Em là chấp niệm của anh. Chương 46, tiết lộ sự thật. Góc truyện audio.com. Chấm, Tử Yên đứng bên mộ bà Tử Yến. Một hồi lâu, nước mắt đã khô cạn từ lúc nào. Cô nhớ lại ngày mẹ cô ra đi. Cái, ngày định mệnh đó, con bé ngây thơ cứ nghĩ mẹ đi lên thiên đường. Lớn lên một chút cô lại nghe người ta xì xầm rằng mẹ cô là do ngoại tình mà buộc phải tự vẫn. Bằng thuốc ngủ, người ta nhìn cô bằng con mắt khinh khi, cười cợt, chế giễu. Rồi, không lâu sau đó ba cô dắt về một người đàn bà cùng một đứa trẻ gái. Nói đó là mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của mình và cũng chính là người bạn thân nhất của bà Tử Yến. Tử Yên từ đó sống như một người vô hình trong nhà mình. Không, có chút tiếng nói. Bây giờ ba cô chợt ra đi một cách đột ngột như vậy. Hệt như, cách mà mẹ cô đã ra đi. Không hề báo trước một cách bí ẩn. Ông Gia Hiền là một người cố chấp. Ông thương Tử Yên bằng một tình yêu áp đặt. Từ lúc bà Tử Yến ra đi vì cái tội danh ngoại tình mà người ta đã gán cho bà một cách vô tội vả. Ông liền ghét, lây sang đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình. Bà Thanh Tâm nói gì về Tử Yên ông? Ta cũng tin, càng ngày càng ghét bỏ cô. Cứ nhìn thấy cô là ám ảnh về người vợ cũ trước lại hiện lên khiến ông càng ngày càng thấy Tử Yên không vừa mắt mình. Từ Yên càng bị ba mình ghét bỏ thì lại càng khao khát có được tình thương của ông. Đã lâu lắm rồi, từ ngày bị ông từ mặt, cô chưa một lần về thăm ông. Nỗi oan ức, chưa kịp được giải bày thì ông đã không ra đi. Trong lòng ngổn ngang những giây dứt, hối hận, đau xót, vô cùng khó chịu. Không, nhất định cô phải về gặp mặt. Ông, reng, reng, tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Alo, cô hai phải không? Giọng một người phụ nữ run run. Tử Yên nghe quen quen nhưng tạm thời không thể nhận ra ai. Xin lỗi, ai vậy? Là tôi đây. Người phụ nữ lạc cả giọng cố giữ lại chút bình tĩnh để nói cho thật rõ. Ông chủ, tôi vừa đọc được tin tức về ông ấy sáng nay xong. Dì Châu phải không? Tử Yên vừa nghe thấy tiếng dì Châu đã bật khóc ngay trong điện thoại. Ba con, ông ấy, hu hu. Tử Yên khóc tự nhiên như một đứa trẻ. Đối với dì Châu, Tử Yên giống như một đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Trong nhà, ai cũng coi thường, ghẻ lạnh cô, chỉ có dì là thường xuyên chú ý đến cô. Dỗ dành và khuyên nhủ cô mỗi khi bị ức hiếp. Nhưng sau khi mẹ cô mất được 10 năm, thì dì Châu tự nhiên cũng mất tích. Dì ấy nghỉ việc mà không báo trước cho ai biết cả. Mọi người có đi tìm dì nhưng dì cũng không về quê. Hơn 10 năm rồi, dì cũng không hề liên lạc lại với ai trong gia đình. Không biết tại sao dì lại gọi cho Tử Yên đúng lúc này và làm sao dì lại biết được số điện thoại của cô. Dì Châu, dì đang ở đâu? Tại sao dì lại bỏ đi? Chuyện này dài lắm. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến gặp cô ngay bây giờ. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cháu đang ở khu nghĩa trang của mẹ. Được, cô chờ tôi một lát, tôi sẽ đến ngay. Giọng dì Châu có vẻ như rất khẩn trương. 20 phút sau thì có một chiếc xe taxi đỗ ngoài cổng nghĩa trang. Một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc giản dị, bịt kín mặt lẳng lặng đi vào khu nghĩa trang. Còn không quên nhìn trước ngó sau, như sợ người khác nhìn thấy mình. Cô hai, Tử Yên nghe tiếng ai đó gọi mình ngay đằng sau lưng liền giật mình ngoái đầu lại. Người phụ nữ cởi chiếc khăn bịt kín bưng. Gương mặt khắc khổ đầy những nếp nhăn đang nhìn cô. Hai mắt trũng sâu đầy nước. Dì Châu, Tử Yên ôm chầm lấy bà khóc nức nở. Dì Châu vòng tay ôm qua lưng Tử Yên, bà cũng đang khóc. Hai người phụ nữ một già một trẻ cách xa lâu này mới gặp nhau quyến luyến, xúc động không rời. Mãi một lúc sau, Tử Yên mới buông dì Châu ra rồi đỡ bà ngồi xuống. Cô hai, chuyện của ông, chủ, dì Châu ngập ngừng, có phải dì biết chuyện gì đó rồi phải không? Dì mau nói cho con biết đi. Ba con không thể ra đi một cách kỳ lạ như vậy được. Giống hệt như cách mà mẹ con đã ra đi 20 năm trước. Tử Yên túm lấy tay dì Châu, lay mạnh. Cô cảm giác như dì Châu biết rất nhiều chuyện mà chưa nói cho cô. Nhất định dì đến gặp cô hôm nay là phải có lý do gì đó. Cô hai, cô bình tĩnh một chút, tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Đáng lẽ ra tôi sẽ chôn sâu bí mật này theo cái mạng già này của tôi. Nhưng hôm nay ông chủ lại ra đi một cách oan ức. Như vậy, tôi không đủ nhẫn tâm nhìn gia đình cô. Hết bà chủ, ông chủ rồi đến, ngày sẽ đến lượt cô cũng bị hại. Dì Châu nghiêm túc nhìn vào mắt Tử Yên, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Phải nghiêm trọng đến mức nào dì mới có thể thốt ra những lời như vậy? 10 năm qua, dì biến mất một cách bí ẩn là hoàn toàn có lý do của nó. Tử Yên cảm nhận được sự nghiêm túc của sự việc nên cũng cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng của mình. Dì Châu kể lại toàn bộ sự việc của hơn 10 năm trước, khi mẹ cô uống thuốc ngủ để tự tử. Kỳ thực là không phải chủ ý của bà ấy, mà là do chính tay bà của bà Thanh Tâm, mẹ kế của cô và cũng là người bạn rất thân của bà Tử Yến. Khi nghe tin bà Tử Yến vì bị chồng nghi ngờ ngoại tình, hai người đã xảy ra một cuộc tranh cãi lớn dẫn đến mâu thuẫn không thể hóa giải. Vì quá đau lòng vì chồng không tin tưởng mình, bà Tử Yến đã ốm một trận nằm liệt giường. Bà Thanh Tâm với danh nghĩa là bạn thân đã đến thăm bà. Một lần bà ta đã tự mình xuống bếp để nấu canh sâm bổ dưỡng bồi bổ cho bà Tử Yến. Vì có ý định hại bản thân mình để đoàng hoàng thế chỗ vị trí phu nhân trong hoàng gia, bà ta đã bỏ rất nhiều thuốc ngủ vào món canh đó. Thật không may, món canh đó lại là tự tay dì Châu mang lên cho bà Tử Yến uống. Không những một bát, và bà Tử Yến còn uống rất nhiều canh. Vì uống một lượng khá lớn thuốc ngủ, bà Tử Yến đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu và ra đi vào đêm hôm đó. Mà không ai biết, tin nhắn còn dang dở với một người đàn ông khác trong điện thoại được cho là nhân tình của bà. Thực chất, đó là do bà Thanh Tâm đã sắp đặt chuyện này. Bà ta cố tình mượn điện thoại của bạn mình nhắn tin cho người đàn ông đó, rồi nhân lúc bà Tử Yến ngủ say để điện thoại ở lại. Nhân chứng vật chứng rành, bà Tử Yến tự tử vì không chịu được nhục nhã. Ông Gia Hiền cũng cảm thấy xấu hổ nên không công bố chuyện này, cũng không cho điều tra nhiều mà chỉ nói rằng bà Tử Yến vì đột quỵ mà chết. Nhưng người làm trong nhà và trong công ty của ông, ai cũng biết bà vì lý do gì mà ra đi. Chuyện này sẽ mãi là bí mật của bà Thanh Tâm, nếu như không phải bà ta một lần vô tình nói chuyện với nhân tình qua điện thoại của mình. Dì Châu nhớ lại cuộc điện thoại định mệnh hơn 10 năm trước, cứ như mới vừa xảy ra mới đây thôi. Nó còn khiến dì run rẩy mỗi khi nhớ lại. Cách chương.